Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh Hàng Xóm Đào Hoa của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau sự việc lần này, An An càng ác cảm với hắn nhiều hơn. Hàng xóm ở gần nhau, cách nhau có mấy cái nhà, đi ra đi vào đụng mặt nhau suốt, nhưng mà An An có thèm đứng lại chào hỏi một câu nào đâu. Cô thấy hắn, hắn cũng thấy cô, nhưng thấy rồi cũng đi lướt qua như cơn gió mà thôi. Có một lần tối hôm đó hắn say đứng ra giữa đường chặn xe cô lại. Cô có trách kiểu gì cũng không được. Đã thế hắn còn lấy luôn cả chìa khóa trên xe cô không chịu trả. Cô tức mình nên đã chửi hắn. Cái con người vô duyên kia, sao lì lợm quá vậy hả? Trả chìa khóa xe lại đây. Hắn đứng không vững, người cứ nghiêng bên này rồi lại ngã sang bên kia, làm xe cô cũng ngã theo người của hắn. Anh có tránh ra cho tôi đi về không hả? Hắn béo má cô một cái thật đau, làm cô giật điếng cả người. Anh bị điên hả? Cứ thích chọc cho tôi chửi thế. Hắn nấc cụt tiếng được tiếng mất. Cô lơ tôi hơi bị lâu đấy. Anh nói nghe mắc cười, việc gì tôi phải qua lại với anh. Lúc cô nhờ vả tôi sao ngọt lịm thế. Tôi còn đang hối hận đây, mà công nhận tôi cũng ngu thật khi tin tưởng đi nhờ vả anh. Tôi không có chơi xấu cô, ok. Không lẽ anh lại đi thừa nhận với tôi. Hắn nấc lên vài cái như muốn nôn. An An sợ hắn nôn vào xe của mình nên cô đã nhanh tay đẩy người hắn ra. Để thế nào hắn lại ngã lăn đùng xuống đường, nằm vạ ở đấy luôn không chịu đứng dậy. Cô gạt chân chống xe xuống đi đến lay mạnh người hắn. Này đứng dậy đi, anh nằm ở đây người ta chạy ngang qua, tưởng tôi gây tai nạn cho anh thì chết tôi thật đấy. Hắn vẫn nằm nhắm mắt không chịu tỉnh, An An dùng sức đỡ hắn ngồi dậy. Khi cô buông tay ra thì cả người hắn mềm nhũn ngã vào lòng cô. Tình huống này sao giống trong phim thế nhỉ? Bất giác mặt cô đỏ bừng bừng. Vội vàng đặt hắn nằm xuống mặt đường lại. An An vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo, đứng chống hông nhìn hắn mà muốn đá cho một cái vào người. Cái tên này chết bầm này muốn giở trò với mình đây mà. Nhớ ra trong xe còn có chai nước lọc, cô mở ra lấy rồi dội hết cả chai nước vào mặt hắn cho tỉnh. Công nhận cách này hiệu quả thật. Hắn tỉnh ngay, ngồi bật dậy vuốt mặt. Chịu tỉnh rồi chứ gì. Cô dội nước vào mặt tôi đấy. Nước lọc chứ gì, tôi không có hèn như ai kia đâu. Chóng mặt quá, đỡ tôi vào nhà được không? Nhà anh ngay đây, bước vài bước là đến, nhờ tôi làm gì? Tôi uống nhiều rượu nên mệt thật, hàng xóm giúp đỡ nhau tí có sao? Tôi đính chính lại, anh nghe cho rõ. Mặc dù tôi với anh ở chung xóm, nhưng tôi không thừa nhận anh là hàng xóm của tôi đâu nhé. Còn giúp anh là vì tôi có lòng giúp người, chuyện gì ra chuyện đó. Gì cũng được, đưa tôi vào nhà đi. Tôi chỉ dìu anh và đến cửa chính thôi đấy. Sao cũng được. Cô đỡ người hắn đứng dậy rồi từ từ dìu hắn vào nhà. Nhưng người hắn nặng quá cô dìu không nổi. Tí nữa là té mấy lần. Cũng may là hắn còn trụ được. Chứ không thì cả hai cắm đầu xuống mặt đường cả rồi. Mới mở được cái cổng dìu hắn vào trong sân. Mà An An mệt muốn đứt cả hơi. Đã thế con quỷ chó ngửi được mùi nó lao ra sủa. Lấn sát vào người cô như muốn trả thù chuyện bữa trước cô đã xiết cổ nó. Carol, không được hư. Cũng may hắn lên tiếng gọi, quỷ chó nghe lời mới chịu lùi lại mà dừng sủa. Cô đừng sợ chó tôi, hiền lắm. Vậy là hiền dữ chưa? Do cô xiết cổ nó nên nó mới nhớ mùi đến giờ đấy chứ. Bình thường chó tôi hiền mà. An An tiếp tục dìu hắn đến cửa chính. Quỷ chó ở phía sau lại tiếp tục sủa. Cô ngoái đầu lại dương hai mắt nhìn nó. Tao cho mày vào nồi bây giờ đây này, ở đó mà sủa bậy. Hắn quay sang nhìn cô thì lại cười với hắn. Tôi hù nó cho vui chứ có gì đâu. Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? An An ngoái đầu lại nhìn, nhận ra đó là bà chị Kim Thoa. Cô buông người hắn ra, cái buông đột ngột, làm hắn ngã xuống, nằm ngay chỗ cửa chính. Cô cúi xuống nói, hai người tự mà giải quyết, tôi về à? An An đi lướt qua bà chị Kim Thoa, nhưng chị ta không có ý định bỏ qua, mà kéo ngược tay cô lại. Tao biết ngay mà, không tự nhiên mày mới bước chân vào đoàn đã láo toét như thế. Chuyện của hai người tự mà giải quyết, đừng có vô duyên vô cớ lôi tôi vào. Mày qua đây mồi chài người yêu tao đúng không? Bà chị ăn nói cho nó đàng hoàng nhé, đến lúc bị táng cho vỡ mồm thì cũng đừng có mà ngạc nhiên. Tao thách mày đấy. Hắn nằm ở cửa chính chờ mình, đầu đau như búa bổ vì rượu ngấm vào. Ồn ào quá, về hết đi. An An chỉ tay về phía hắn. Người yêu của bà chị đấy, đến đấy mà giữ. Nhớ giữ cho kỹ, đừng để sổng lại tội cho con gái nhà người ta. Biến đi, chắc đây cần ở lại. An An ra khỏi cổng còn lẩm bẩm trong miệng. Đúng là gặp toàn thứ gì đâu, mệt hết cả người. Bà chị Kim Thoa vất vả lắm mới dìu được hắn lên phòng. Nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, chị ta vẫn còn hậm hực trong người, tức quá mà đánh mạnh vào người hắn. Lần nào anh cũng nói bận là bận với con nhỏ đấy chứ gì. Đến khuya hắn tỉnh dậy thì thấy Kim Thoa đang nằm bên cạnh mình. Hắn xuống giường kéo mạnh người Kim Thoa ngồi dậy. Chị ta còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn nói. Anh làm gì mà gọi giật ngược em dậy vậy, em đang ngủ mà. Ai cho em ngủ ở đây, về nhà đi. Đêm khuya mà anh đuổi em về. Anh đã bảo đừng đến, em còn đến làm gì. Em không đến thì làm sao biết được anh đang bận với con nhỏ đó. Ai? Con nhỏ hàng xóm của anh chứ còn ai. An An, gọi tên thân mật đến thế rồi cơ à? Em ghen làm gì? Bởi lẽ em không có tư cách gì để ghen tuông ở đây cả. Em cần phải nhớ mối quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ là rõ ràng cả. Anh cũng đã từng nói với em, không phải người con gái mà anh muốn xác nhận mối quan hệ. Hiện tại thì có thể không, nhưng em sẽ làm cho anh xác định mối quan hệ với em. Đó là điều không thể. Anh cứ chờ đấy đi. Sáng nay đi ăn sáng thế nào, An An lại gặp hắn, cũng đang ngồi ăn trong quán. Cô tính quay người đi ra nhưng nghĩ gì đó, rồi cô cũng lại bàn ngồi xuống. Đụng mặt thì đụng mặt, việc gì cô phải tránh né hắn. Cho em một tô như cũ nhé. Có ngay, cô An sáng nay đi làm sớm thế. Vâng. Nghe giọng quen quen, hắn ngoái đầu lại nhìn, thấy An An ngồi ở bàn đằng kia, hắn cũng đứng dậy bê tô bún của mình sang bàn cô ngồi xuống chào hỏi. Cô cũng hay ăn ở quán này sao? Kệ tôi, hỏi làm gì. Hôm nay tôi mời cô một bữa nhé. Cảm ơn, tôi đây không có thiếu tiền. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô việc tối qua thôi mà. Đột nhiên anh tốt tính, tôi thấy sợ đấy. Có vẻ như cô càng ngày càng ác cảm với tôi nhỉ. Tất cả đều có lý do của nó. Mà thôi, anh về bàn của anh mà ăn đi. Hàng xóm với nhau, tôi chỉ muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn thôi. Này anh, quên khi tối khi tôi nói gì rồi à? Tôi không xem anh là hàng xóm của tôi. Anh ngồi đây, tôi ăn không ngon miệng một chút nào đấy. Vậy thôi, cô cứ tự nhiên ngồi ăn. Hàng xóm với nhau còn chạm mặt nhau hoài ấy mà. Đụng mặt anh là y như rằng có chuyện xui xẻo. Có gì hay ho đâu mà đụng mặt hoài. Sao mà nó linh dữ thế không biết. An An ra khỏi quán ngồi lên xe thì xe lại không nổ máy. Cô có để như thế nào nó cũng không chịu nổ. Nhìn xuống đồng hồ đã gần đến giờ vào làm. Cô muốn tức điên đập mạnh tay xuống đầu xe rồi cảm giảm một mình. Biết ngay mà, đụng mặt anh ta thế nào cũng xui xẻo. Quốc Trường từ trong quán đi ra, thấy xe An An bị hư, hắn cũng đến hỏi thăm. Xe cô bị gì thế? Chả biết nữa, để mãi mà vẫn không chịu nổ máy. Cô gửi xe tạm ở đây đi, giờ tôi đưa giúp đến chỗ làm việc. Mặc dù không thích nhưng vì đã gần đến giờ làm, An An đành phải lên xe hắn ngồi. Nhưng để giữ rõ quan điểm của mình, cô vội nói. Tôi sẽ trả tiền xe cho anh đàng hoàng. Có nhất thiết phải thế không? Tôi không muốn mắc nợ ai, đặc biệt là anh. Hắn lắc đầu cười không nói thêm gì nữa. Đến nơi An An bước xuống xe, còn không quên nhét tờ 50.000 vào tay hắn. Anh giữ lấy, tôi vào đây. Hắn đứng nhìn cô cho đến khi cô đi khuất vào nơi làm việc. Rồi hắn mới nhìn xuống tờ 50.000 mà vừa rồi cô nhanh tay nhét vào tay hắn. Hắn bật cười, cũng thú vị thật. Chiều tan làm, An An đã thấy cô bạn Như Quỳnh của mình đứng ở bên ngoài chờ sẵn. Chơi thân với nhau đã hơn 10 năm, chưa một lần cô thấy cô bạn của mình đến trễ. Về điểm này cô rất ư là hài lòng. Mặt cô tươi rói còn nhảy cả chân sáo ra đến chỗ Như Quỳnh đang đứng chờ. rồi ngồi ra phía sau xe ôm chặt lấy eo cô bạn, ngọt ngào không thua gì những cặp tình nhân. Như Quỳnh liền dùng mình, da gà nổi hết cả lên, gỡ tay ra phản nàn với cô. Mày để tao còn có người yêu với, ôm ôm ấp ấp thế này trai nào dám đến gần. Tao quen rồi chứ bộ. Giờ về luôn hay là đi đâu đây? Ghé vào siêu thị mua ít đồ trước đã. Hôm nay vợ chồng anh Khanh về đấy. Vậy hả? Anh ấy về chơi à? Không, vợ chồng anh ấy về ở đây luôn. Tao tưởng vợ chồng anh ấy định cư luôn ở ngoài đấy. Ban đầu dự định là thế, nhưng giờ kinh tế khó khăn, thất nghiệp tràn lan, không trụ nổi nữa, nên phải về đây. Dì Thanh tao dụ mãi, ông ấy mới chịu về đấy. Thế thì vui quá còn gì. Vui chứ, mà lát nữa mày nhớ qua phụ tao nấu nướng một tay đấy. Biết rồi, mày khỏi phải nhắc. Tắm rửa xong xuôi, Như Quỳnh cũng phi sang nhà An An. Nghe cả nhà đang ở trong bếp nói chuyện vui vẻ, cô ấy hớn hở đi vào lên tiếng chào hỏi. Con chào cả nhà. Quỳnh mới qua hả con? Dạ. Anh Khanh ngẩng mặt lên vẫy tay chào với cô bé Quỳnh. Chào Quỳnh nhé, lâu quá rồi anh em mình mới gặp lại nhau. Dạ, từ hồi bùng phát dịch đến giờ đấy anh nhỉ. Cũng 2 năm rồi còn gì, mà em càng ngày càng xinh ra đấy nha. Mỗi khi được người khác khen, dù là khen thật lòng hay chỉ là khen xã giao, thì hai má của Như Quỳnh cũng đỏ ửng lên. Anh cứ trêu em. An An ngồi bên chen cái miệng vào. Nó là hoa khôi của xóm mình đấy. Mấy cậu con trai xóm mình tán mãi mà nó có chịu đổ ai đâu anh. Anh Khanh cũng được đà ghẹo theo. Mình xinh mình đẹp thì phải làm giá một chút chứ, đúng không Quỳnh? Hai anh em kẻ tung người hứng ngồi cười. Còn Như Quỳnh thì mắt không dám nhìn trực diện anh Khanh, ngại đến đỏ cả mang tai. Nhìn An An cứ ngồi cười dài, Như Quỳnh đánh mạnh vào vai cô bạn của mình. Hâm à, tao về giờ đây này. Mày mới hâm đấy, còn cả mớ hỗn độn về là về thế nào? Thế giờ tao làm gì đây? Phụ tao cắt mấy củ quả đằng kia đi. Giờ tao phải chạy ra mua thêm ít gia vị nữa. Ok, ủa mà vợ anh Khanh đâu, nãy giờ tao không thấy. Chị ấy đi đường xa mệt nằm nghỉ ở trong phòng đấy. À, thôi đi đi. Dì Thanh đứng dậy rửa sạch tay nói với Quỳnh. Quỳnh ở lại chơi nhé. Đến giờ dì phải tranh thủ đi giao giá cho người ta. Dạ, dì đi cẩn thận nha dì. Chỉ còn lại anh Khanh và Như Quỳnh ở trong bếp. Hai anh em vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Anh Khanh hỏi thăm Như Quỳnh rất nhiều chuyện. Ngay cả việc cô ấy bị người ta lừa cả tiền lẫn tình anh ấy cũng biết. Và tất nhiên chuyện đấy do chính miệng An An nhà ta kể ra rồi. Nghe anh Khanh nhắc đến chuyện cũ xấu hổ của mình, Như Quỳnh ngoái đầu lại hỏi sao anh ấy biết được. Cũng vì thế mà trong lúc bất cẩn cô ấy đã bị dao cứa vào tay, làm máu chảy ra. Nghe Như Quỳnh á lên một tiếng biết cô ấy đã bị đứt tay, anh Khanh liền đứng dậy cầm máu. Để anh đi lấy băng keo cá nhân. Dạ thôi ạ, chỉ biết cắt nhỏ ấy mà anh. Nhưng cũng phải cầm máu lại chứ, đợi anh tí. Anh Khanh trước giờ làm việc gì cũng tỉ mỉ. Dù là vết cắt nhỏ nhưng anh ấy cũng rất cẩn thận khử trùng đầy đủ các bước. Rồi mới dán băng keo cá nhân lên vết thương. Nhìn cách anh nhẹ nhàng từng chút một, cũng đủ cảm nhận được anh là một người đàn ông ấm áp đến nhường nào. Anh Khanh. Tiếng gọi lớn của chị Chi vợ anh Khanh như muốn rung cả căn nhà. Âm thanh đó làm ai cũng phải giật bắn mình. Anh Khanh đi đến cười với vợ mình. Em dậy rồi à, sao không ngủ chút nữa cho khỏe? Chị Chi hất đầu về phía Như Quỳnh hỏi chồng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Con nhỏ nào đấy? À, bé Quỳnh bạn thân của cái An nhà mình đấy. Bạn thân của con An? Ừ, em có gặp con bé đâu đó 1-2 lần gì rồi mà. Gặp 1-2 lần ai mà nhớ mặt cho được. Mà vừa rồi anh với nó làm cái gì mà sáp sáp vào nhau thế? Quỳnh bị đứt tay nên anh dán băng keo lại giúp cho con bé ấy mà. Nó không tự dán được hay sao mà phải nhờ anh. Như là biết có ý đồ gì rồi. Em nghĩ đi đâu vậy vợ? Con bé Quỳnh như em gái trong nhà. Em nói thế con bé nghe được lại đâm ra khó xử đấy. Ai biết được mà anh cũng liệu hồn đấy. Ôi trời, vợ tôi bữa nay bày đặt ghen bóng ghen gió nữa đấy. Ớt nào mà ớt chẳng cay, anh cứ nói như tôi khù khờ lắm không bằng. Thôi đừng có nói xàm nữa. Em đi tắm rửa cho mát, rồi lát ăn tối cùng với mọi người. Hôm nay con An nấu nhiều món ngon lắm đấy nhé. Nó gọi bạn nó qua đây rồi, bỏ đi đâu rồi? Con An vừa mới ra ngoài mua ít đồ, chắc cũng gần về rồi. Em mau đi tắm đi.

An An dắt xe ra đi làm, vừa hay đúng lúc dì Thanh đi giao giá về. Dì ấy treo bọc xoài trên xe cô. Xoài dì mua hả? Mua đâu mà mua, cậu hàng xóm biếu con đấy. Ý dì nói là nhà hàng xóm có cây xoài đấy hả? Ừ. Sao dì nhận của người ta chi vậy? Hàng xóm với nhau, biếu nhau cái này cái kia là chuyện bình thường, có gì đâu. Anh ta chỉ đưa thôi, hay có nói gì với dì không? Có nói gì đâu. Xem ra còn quân tử một chút. Con nói gì mà lẩm bẩm thế? Không có gì đâu dì, bữa sáng con nấu xong xuôi hết rồi, giờ con đi làm luôn đây ạ. Thế đã ăn gì chưa mà đi làm đấy? Con ăn rồi dì. Dì Thanh bước vào nhà vẫn thấy cửa phòng con dâu đóng chặt, không biết còn ngủ hay là đã dậy mà còn nằm trường ra trên giường không biết nữa. Dì ấy cũng chán ngấy cho kiểu con dâu siêng ăn nhác làm như thế này lắm rồi, không muốn nói nhưng cũng phải nói. Dì ấy đi ngược lại gõ cửa. Chi, con dậy chưa? Dì vậy mẹ, con còn đang ngủ mà. Giờ này mà còn ngủ gì nữa, dậy đi. Dậy cũng có làm cái gì đâu mà dậy sớm hả mẹ? Dậy đi, mẹ tạo việc cho làm. Đừng để mẹ phải gõ cửa gọi lần nữa đấy. Ở trong này chị Chi vùng vằng đạp tung cái chăn ra khỏi người rồi ngồi bật dậy. Liếc cặp mắt về phía cửa càm giảm nhỏ trong miệng. Điền mất thôi, sáng nào cũng bị làm phiền thế này, ai mà chịu cho nổi. Đợi cho con dâu ăn sáng xong, dì Thanh mới đem hết chăn mền ra bảo chị ấy giặt. Nhưng chị ấy lại cứ bảo cho hết vào máy giặt, thế là xong, tội gì giặt tay cho mệt hết cả người. Dì Thanh nghe không lọt tai chút nào. Máy giặt nhà mình nhỏ, công suất yếu, giặt sao được đống chăn mền này. Suốt ngày con nằm trườn ra mới là mệt người đấy. Hoạt động chân tay cho giãn gân giãn cốt đi. Mẹ cổ hủ thật đấy. Giặt không được thì đem ra ngoài tiệm giặt, có đáng mấy đồng đâu. Mấy đồng không phải là tiền hả con? Chừng nào con giỏi trong việc kiếm tiền đi rồi hãy nói câu đó. Ý mẹ là sao ạ? Mẹ muốn nói con ở nhà ăn bám chồng con thì mẹ cứ nói thẳng ra đi. Việc gì phải nói bóng gió như thế? Mẹ nói bóng nói gió hay chính con cũng tự thấy mình như vậy? Mẹ à, không phải là con không muốn đi làm mà con chưa tìm được công việc để làm, mẹ hiểu không? Con kiếm việc gì đến tận 2-3 năm vẫn chưa ra việc. Vấn đề ở đây là con không chịu khó. Kiếm việc thì cũng phải chọn công việc nào phù hợp với mình chứ mẹ. Con như thế này chả lẽ mẹ bắt con đi làm những việc chân tay, đội mưa đội nắng. Những công việc đó thì có gì mà không làm được. Thời buổi kinh tế khó khăn, có việc để làm đã là một điều may mắn rồi đấy. Thôi, con không muốn tranh cãi với mẹ nữa. Mẹ thích giặt tay thì mẹ cứ giặt, còn mẹ không giặt thì để con đem ra tiệm. Vậy đi mẹ. Cách nói chuyện của chị Chi nghe nó cứ ngang ngược thế nào. Người ngoài nghe còn không thể lọt tai, huống hồ gì là mẹ chồng. Cứ đà này dì Thanh không thể cứng rắn dạy dỗ lại con dâu. Âm thanh vang dội khiến An An muốn ong cả đầu. Cô có đóng chặt hết các cửa cũng chỉ đỡ ồn hơn một chút mà thôi. Đi làm cả ngày tối về chỉ muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi thư giãn. Ấy vậy mà cả tuần nay cô đã bị cái tên quốc trưởng kia tra tấn bởi tiếng nhạc sóng dội muốn tung cả nóc nhà. Không thể hiểu nổi. Hắn làm gì mà suốt một tuần không tối nào là hắn không tổ chức tiệc tùng rồi nhảy nhót làm ồn ào cả khu. Mà cũng lạ thật, ồn ào thế kia nhưng lại không ai phản nàn gì cả là sao. Chỉ có mỗi cô không chịu được buộc phải đi qua nhắc nhở hắn. Nhưng lần nào hắn cũng phớt lờ đi. Thái độ của hắn như vậy có tức không kia chứ? Tối nay buổi tiệc ở nhà hắn kéo dài đến tận 10 giờ tối. Nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, bức xúc không thể chịu được. Cô phải đi qua nói lý lẽ với con người vô ý thức kia. Đứng dưới nhà An An bấm chuông liên tục, bấm đến khi nào hắn chịu ra mở cổng thì mới thôi. Từ trong nhà bóng dáng hắn đi ra. Người ta không có điếc, bấm một lần là đủ nghe rồi. Không điếc mà tôi nói đến tận lần thứ 3 rồi, mà anh vẫn trơ mặt ra như thế hử? Quay đây làm gì nữa? Anh biết mấy giờ rồi không hả? Anh không ngủ thì để cho người khác ngủ nữa chứ. Cô ngủ thì về nhà ngủ, ai cấm đâu. Anh mở nhạc to đùng như thế, bố ai mà ngủ cho được. Vậy thì chịu rồi. Này, con người anh đừng có nói ngang ngược như thế. Anh là đang làm phiền hàng xóm đấy. Không phải từ trước giờ cô không xem tôi là hàng xóm sao? Đúng thế, tôi không phải hàng xóm của anh. Nhưng mọi người ở đây thì phải. Khuya rồi anh cũng phải để cho mọi người nghỉ ngơi chứ. Mọi người ở đây không ai phản nàn thì thôi, việc gì cô phải chạy qua đây kể lể với tôi nhỉ? Hay là mượn cớ muốn sang đây gặp tôi? An An liền nhổ bãi nước bọt dưới chân hắn rồi hất bản mặt lên. Xin lỗi anh, chứ đàn ông trên đời này có chết hết cũng không đến lượt anh. Một con người đã bẩn tính thù dai giờ lại thêm vô ý thức nữa thì có ma có quỷ nó mới theo nhé. Trong nhà, một cô gái ăn mặc hở hang chạy ra níu lấy cánh tay hắn. Đang chơi vui tự nhiên anh đi ra ngoài này làm gì vậy? Hắn đưa tay vuốt má cô gái một cách tự nhiên. Anh đang còn chút việc, cưng vào chơi với mọi người đi, lát anh vào. Nhanh nhé anh yêu, em chờ đấy. An An nghiêng đầu nhìn theo cô gái kia, bất giác cô rùng mình. Nhà của hắn trông chẳng khác gì cái động yêu quái. Cô không nghĩ hắn lại là một con người ăn chơi sa đọa đến vậy. Nuốt khan một ngụm nước bọt, An An có chút dè chừng. Thôi, tốt nhất là không nên dây dưa gì đến hắn, kẻo có ngày lại rước họa vào thân. Trước khi đi về, cô nhắc nhẹ hắn một câu. Khuya rồi, anh cũng nên nhỏ tiếng nhạc lại để tránh phiền hà đến người khác. An An quay người đi về, hắn kéo tay cô lại, đã thế còn rủ dê. Hay là cô cũng vào trong chơi cho vui đi. Cô nhanh tay rút tay lại, tốt nhất là chuồn về lẹ. Tôi đây không dám, có ai ăn thịt cô đâu mà sợ, vào đây. Này, anh làm gì thế? Tôi đã nói là không muốn rồi mà sao cứ lôi lôi kéo kéo thế hả? Sức đàn ông đương nhiên sẽ mạnh hơn phụ nữ. Kết quả là An An bị hắn kéo vào tận trong nhà. Vừa bước vào, tiếng nhạc sập sình làm cô muốn nhức cả cái đầu. Thế mấy con người kia có cả trai lẫn gái. Vẻ mặt ai cũng trông phê pha nhảy nhót, la hét như kiểu phê thuốc. Khiến cô cứ thấy sợ sợ mà quay người muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng khi An An còn chưa kịp làm gì thì đã bị bàn tay của hắn kéo cô lại ghế ngồi xuống. Hắn lấy xoài cho cô ăn. Ăn đi, xoài nhà tôi đấy. Cô dè chừng lắc đầu, tôi không thèm. Không thèm sao bữa trước hái trộm xoài nhà tôi? Trước là tôi hái cho bạn tôi ăn, chứ tôi không thích ăn xoài. Hắn cười nhếch môi đặt miếng xoài xuống đĩa, cầm ly rượu vang lên đưa cho cô. Uống với tôi một ly. Tôi không ăn, không uống gì cả, anh đừng có mời nữa. Tôi có bỏ gì vào trong đây đâu mà cô phải sợ thế. Ai biết được. An An ngồi sát ra mép ghế tạo khoảng cách với hắn. Hai tay cô sờ vào túi quần lấy điện thoại, định lén lút soạn tin cho Như Quỳnh, để nó biết mà gọi người sang đây cứu cô. Nhưng lúc đi cô có cầm theo điện thoại đâu, thì cô chết không cơ chứ. Mặc dù hắn chưa giở trò gì, vẫn nói chuyện một cách đàng hoàng, nhưng với tình hình này cô thấy không ổn chút nào. Tốt nhất vẫn phải đề phòng và nhanh chóng rời khỏi nhà của hắn. Đột ngột hắn ngồi sát lại làm cô thót cả tim co rúm người. Anh định làm gì đấy? Nhà tôi nóng lắm hay sao mà cô toát mồ hôi dữ vậy? Hắn hỏi thế là có cớ cho cô rồi. Không chần chừ cô đứng bật dậy giả bộ nói. Công nhận nhà anh nóng thật, đổ hết cả mồ hôi ra. Tôi ra ngoài cho mát một tí. Anh cứ chơi vui vẻ đi, đừng để ý đến tôi. Hắn cũng đứng dậy ghé sát vào tai cô nói thầm. Phòng tôi cũng mát lắm đấy. An An liền đẩy mạnh người hắn ra, chống ngực cô đập thủng thục, gắt gỏng với hắn. Này, anh mà giở trò gì là tôi liều mạng với anh luôn đấy. Thế giờ cô muốn tôi làm gì nào? Tôi không có giỡn mặt với anh đâu đấy. Mở cửa cho tôi về. Một tên đang nhảy nhót ở đằng kia bất thình lình đi lại kéo lấy tay An An, lôi cô vào cái đám điên cuồng. Cô hoảng hốt, càng cố gỉ tay thì tên kia lại càng muốn lôi cô vào cho bằng được. Cái tên điên này, mau bỏ tôi ra. Về làm gì sớm thế hả em gái? Vào đây chơi với mấy anh cho vui. Cô hét lên, bỏ ra. Khi tên đó định bế cả người An An lên, Quốc Trường đã kịp kéo tay cô đứng ra phía sau lưng hắn. Đang vui mà bị mất hứng, nên tên kia lại nổi cáu. Mày đang làm tao mất hứng đấy Trường. Làm gì cũng có chừng mực, vui thế đủ rồi. Đã chơi là chơi tới bến. Mọi khi con kim thoa người của mày tao còn đụng vào được, mà mày có nói tiếng nào đâu. Hôm nay mày bị làm sao đấy, mất hết cả vui. Về đi. Tên bạn của hắn đứng ngớ người ra có phần không tin phải hỏi lại. Mày nói thật. Giải tán. Được, về thôi tụi bay, mất hết cả vui. Tiếng nhạc tắt hẳn, cả đám lắc đầu thở dài kéo nhau ra về. Trong đó có một cô gái còn nuối tiếc muốn ở lại nhà của hắn. Anh yêu, hay là tối nay em ở lại với anh nhé? Hắn cười với cô gái. Về đi, cuộc chơi tàn rồi. Nhưng mà em tự nguyện muốn ở lại. Hắn béo má cô gái nở nụ cười chết người. Giới hạn của em chỉ có thể ở dưới này, không thể lên trên được, hiểu chưa cưng? Em thì có gì mà không được chứ? Về đi, đừng để anh nói nhiều thế chứ. Cô gái liếc con mắt nhìn sang An An,

Chuyện của vợ chồng chị em để ý làm gì? Anh ấy là anh của em chỉ nên nói những điều mà mình biết được thôi. Chị Chi dùng ngón tay mình tì lên vai An An như muốn cảnh cáo. Em thì biết được cái gì? Hay là muốn kể cho anh Khanh nghe chuyện hôm bữa nhìn thấy được ở siêu thị? Này, chị nói cho em biết, anh Khanh rất là yêu chị, nên chị nói cái gì anh ấy cũng sẽ đều tin, cho nên em bớt lắm mồm lại đi. Vậy thì chị cũng nên cẩn thận, đừng để em bắt gặp một lần nữa. Ngay từ đầu, tao đã nhìn thấy rõ bản tính không tốt đẹp gì của mày rồi. Mày muốn phá vợ chồng tao đúng không? Tôi bắt chị phải đi ngoại tình với người khác sao? Hay chính chị là người muốn cắm sừng anh tôi? Vậy ai mới là người đang phá? Anh mày, này, tao nhắc cho mày nhớ. Mày cũng chỉ là một đứa em họ ăn nhờ ở đậu nhà chồng tao. Biết thân biết phận thì tao cho ở lại. Bằng không thì biến, hiểu chưa? Chị muốn đuổi tôi thì tìm hiểu xem ngôi nhà này từ đâu mà có. Sống chung mới biết rõ lòng nhau. Tôi vì thương anh Khanh nên mới gọi chị một tiếng chị dâu. Chứ cách hành xử của chị nó tệ lắm. Mày nói láo cá với ai thế hả? Nếu chị còn thương anh tôi thì tự kiểm điểm lại mà thay đổi bản thân. Không còn thương nữa thì cũng nên nói với anh ấy một tiếng rồi rời đi. Chơi cái trò lén lút không hay ho gì đâu. Mày khỏi phải dạy đời tao. An An lắc đầu bất lực. Không thể hiểu nổi trong đầu chị ta chứa gì. Cô không nói gì thêm nữa, đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi đi ra mở cổng. Nửa chừng cô dừng lại, quay người nhắc nhở chị ta thêm một câu. Nếu chị vẫn còn tư tưởng ăn vụng thì nhớ chùi mép cho kỹ. Để tôi bắt gặp một lần nào nữa, chắc chắn sẽ vạch trần bộ mặt của chị. Mày khỏi phải hù tao, cái thứ không biết điều. Đứng ngoài cổng đợi một lúc, Như Quỳnh cũng chạy xe đến đón. Đợi lâu không mày? An An ngồi ra sau muốn ngã luôn cả cái xe. Kiểu hằn học thế này biết ngay là có chuyện. Như Quỳnh ngoái đầu lại hỏi chừng. Mới sáng ai chọc mày thế? Bà chị dâu tao chứ ai? Chị Chi á? Ừ, tức muốn lộn ruột gan. Chị ấy chọc gì mày? Chị tao ngoại tình mà còn không biết hối lỗi. Đã thế còn bảo tao phải ngậm cái mồm lại. Ui, còn anh Khanh thì sao? Anh ấy lúc nào mà trả tim vợ. Đã thế chị ta còn giỏi lấp liếm, nên càng dễ qua mặt được anh Khanh. Tội anh Khanh quá. Thôi, chạy nhanh đi, trễ giờ làm của tao bây giờ. Xe chạy đến trước cổng nhà của Quốc Trường thì đột ngột phanh kín lại. Đầu An An đập mạnh vào lưng Như Quỳnh. Cô nghiêng đầu nhìn về phía trước hỏi. Có chuyện gì thế? Xe ô tô kia bất ngờ bẻ lái qua đường, làm tôi giật bắn người. May mà phanh kịp, người gì đâu mà đi ẩu thế không biết. Từ trên xe, bà chị Kim Thoa mở cửa bước xuống, đi về hướng An An. Chị ta tháo kính ra, dở giọng mẹ thiên hạ. Hai cô có biết đi xe không đấy? Cũng may là chưa đụng vào xe tôi. Chứ không á hả, cũng chẳng có tiền để mà đền đâu. An An bước xuống xe đôi co với chị ta. Sở dĩ cô đã không ưa gì con người đó rồi nên càng không thể nhún nhường. Sáng sớm bà chị có nôn nóng muốn đi gặp trai thì cũng banh con mắt ra mà nhìn đường. Có mê trai ấy, cũng đừng gây họa cho người khác. Kim Thoa cười nhếch môi khiêu khích. Mày tức khi thấy tao được tự do ra vào nhà anh Quốc Trưởng hay sao? Mà phải sừng cổ lên thế? Thế bà chị chưa nghe gì à? Nghe gì? Khi tối có người kéo tôi vào nhà mà tôi còn không muốn vào đấy kìa. Mày nói gì? Ai kéo mày vào? Thì chị mà đi hỏi người đó đấy. À mà này, tiện thể chị nhắc nhở người yêu chị. Đừng cứ bám theo tôi nữa. Thật sự là tôi thấy phiền lắm đấy, nhớ nhắn nhé, cảm ơn. Mày đứng lại nói chuyện rõ ràng cho tao. Tôi đây không rảnh, thế nhé, bye bà chị. Kim Thoa sống cổ lên hét theo. Tao mà còn thấy mày dụ dỗ người yêu tao một lần nào nữa, tao móc mắt mày ra cho chó ăn đấy, rảnh con. Mặt chị ta đỏ ửng lên vì giận, hằn học đi đến bấm chuông liên tục. Quốc Trường mở cổng cho em. Anh mau ra mở cổng cho em vào, Quốc Trường. Tiếng ồn ào của Kim Thoa khiến hắn phát bực. Hắn phải mang vẻ mặt khó chịu đi ra mở cổng. Em không thấy mình rất phiền hay sao Kim Thoa? Bây giờ anh có con nhỏ đấy rồi nên mới thấy tôi phiền đúng không? Về đi, anh không muốn cãi nhau với em. Quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Khi tối anh còn kéo nó vào nhà nữa mà. Anh định lên giường với nó đúng không? Im mồm và về ngay cho anh. Không kìm được nỗi uất ức trong người, Kim Thoa liên tục đánh vào ngực của hắn. Anh đối xử với em như thế mà được sao? Anh khốn nạn nó vừa vừa thôi chứ. Hắn siết chặt cổ tay Kim Thoa gằn giọng. Em đừng có vượt quá giới hạn của anh. Em nên nhớ anh chưa bao giờ nói là muốn xác định mối quan hệ với em. Cũng chưa từng hứa hẹn với em bất kỳ điều gì. Có chăng giữa anh và em chỉ là sự trao đổi. Thấy thái độ cực gắt của hắn, Kim Thoa có chút dè chừng, liền chuyển sang chế độ mềm dẻo. Anh đừng giận em nữa được không? Chỉ vì quá yêu anh, sợ mất anh, nên em mới phản ứng mạnh như thế. Hắn nâng cằm Kim Thoa lên rồi bất ngờ siết chặt. Nếu em còn muốn giữ vị trí của mình trong công ty, thì kể từ giờ phút này phải biết kiềm chế cảm xúc của mình lại, hiểu chưa? Kim Thoa gật đầu trong miễn cưỡng. Chị ta không muốn mất đi tất cả những gì đang có ở hiện tại, nhưng không vì thế mà chị ta cam chịu chấp nhận một con nhỏ ớt ơ nào đó chen chân vào mối quan hệ giữa mình và Quốc Trường, cho dù đó chỉ là mối quan hệ trao đổi. Tan ca đã được hơn 15 phút mà vẫn chưa thấy cô bạn Như Quỳnh đến đón. An An đứng bên ngoài siêu thị chờ muốn rụng cả giò. Cô thở dài rồi bắt đầu đoán giả đoán non. Không biết con nhỏ đấy có nhớ đến đón mình không nữa, hay là quên bẵng rồi chạy về nhà luôn không chừng. Mà không biết làm cái giống ôn gì gọi điện cũng không bắt máy. Có cần tôi cho quá sang về không? An An quay người lại, lúc bấy giờ mới biết giọng nói đấy là của Quốc Trường. Nhìn thấy hắn, cô muốn ớn ngang ở cổ, thở hắt một hơi rồi trả lời cộc lốc. Không cần. Cô có mất thứ gì không? Thứ gì? Cái này có phải của cô không? Tôi thấy nó rơi ở nhà tôi. Nhìn kẹp tóc trên tay hắn, mắt An An bừng sáng, mặt vui thấy rõ. Có thể tối hôm đó rằng co ở nhà hắn, kẹp tóc rơi ra từ lúc nào cô cũng không hay biết. Cô nhanh đưa tay ra tóm lấy. Đúng là của tôi. Mấy ngày nay tôi tìm mãi mà không thấy, tưởng mất rồi chứ. Hắn nhanh thụt tay lại làm cô tóm hụt. Hàng lông mày cô ngay lập tức cau lại. Chìa tay ra muốn hắn trả lại. Trả lại cho tôi. Dựa vào đâu chứng minh rằng chiếc kẹp tóc này là của cô? Ở đằng sau có khắc chữ An là tên của tôi. Vậy đã đủ chưa? Hắn thừa biết chiếc kẹp tóc đó là của cô, và cũng đã nhìn thấy chữ An ở phía sau. Nhưng hắn lại muốn gây khó dễ để có cớ để hỏi. Nhìn cô có vẻ quý chiếc kẹp tóc này. Ai tặng cho cô à? Anh không cảm thấy mình vừa hỏi một câu khá vô duyên lại thừa thãi sao? Ok, trả lại cho cô. An An đưa tay ra chụp lấy nhưng chưa kịp chạm vào, thì hắn đã thụt tay lại một lần nữa. Kiểu đùa dai của hắn khiến cô cực kỳ bực bội. Rốt cuộc là anh có chịu trả cho tôi không? Đồ của cô tất nhiên là tôi sẽ trả lại, nhưng cô cũng phải có gì đó chứ nhỉ? Gì đó mà anh nói là gì, nói thẳng luôn đi. Tôi cũng được xem là nhặt được của rơi và có ý muốn trả lại cho người mất. Không lẽ cô chỉ biết đưa tay ra nhận lấy mà không biết nói gì sao? Cảm ơn. Thế giờ anh trả lại cho tôi được chưa? Lời cảm ơn xuông đối với tôi không có giá trị. Thế giờ anh muốn làm sao? Mời tôi một bữa ăn chẳng hạn. Anh nghĩ giá trị chiếc kẹp tóc này có hơn một bữa ăn không? Khó quá thì thôi đi chứ. Chiếc kẹp tóc này đối với cô ý nghĩa như vậy, tôi nghĩ chắc phải hơn nhiều là đằng khác chứ nhỉ? Nhưng mà cô đã nói vậy thì thôi, tôi cũng không cần phải trả lại nữa. Hắn mở cửa xe ngồi vào. An An nhìn theo thái độ bất mãn, hết cách cô đành phải đi đến gõ cửa xe. Kính hạ xuống cô hỏi cộc lốc. Ăn ở đâu? Lên xe đi rồi tính. Hắn cười đắc chí vì đã thắng được An An. Nhưng đợi khi cô mở cánh cửa xe ra còn chưa kịp ngồi vào, chợt đóng sầm cửa lại. Hắn nhíu mày thắc mắc hỏi. Sao cô còn chưa lên xe? An An nhớ lại tối hôm đó, hắn đã bạo dạn với mình như thế nào, nên cô luôn phải đề phòng hắn ở trong mọi hoàn cảnh. Cô nói thẳng. Tôi không lên xe anh đâu, kiếm quán nào ở gần đây ăn là được rồi. Cô sợ cái gì chứ? Ở đây thì có gì ăn? Có quán phở ở gần đằng kia. Anh chịu thì lại đó ăn, còn không thì thôi. Tôi không dám ngồi xe anh đâu. Tôi là hàng xóm ở gần nhà cô. Chẳng lẽ tôi lại có ý đồ gì xấu với cô sao? Có một người hàng xóm như anh tôi chỉ thấy bất an, chứ chả thấy gì tốt. Thế giờ anh có muốn đi đâu không? Cũng được, quán nào? Để xe ở đây rồi đi theo tôi. Cô chủ quán bê ra hai tô phở ra bàn của bọn họ. Hắn nhìn rồi cũng mỉa mai. Cô chỉ có thể mời tôi thế này thôi sao? Chứ anh nghĩ sao? Tôi làm lương tháng được vài triệu, lấy đâu ra tiền bao anh ăn nhà hàng sang chảnh xịn sò? Như thế này là tôi quá thiện chí rồi đấy.

giờ tôi đi được chưa? Hắn bấm gọi, điện thoại của cô reo lên. Số của tôi đấy, nhớ lưu vào. Điện thoại của tôi thích lưu hay không, đó là chuyện của tôi. Hắn nhún vai cười nhẹ. Ok, tùy cô, nhưng tôi điện thì phải nghe máy. Không, cô cứ thử không nghe xem. Rồi anh định làm gì tôi? Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm. Phòng ngủ của tôi có nhiều thứ hay ho lắm đấy. Đồ điên. Cô đẩy người hắn ra, hắn còn nháy mắt cười với cô. Nhìn mặt hắn sao mà sở khanh đến thế. An An dùng mình rồi cũng chạy lại ngồi lên xe anh Thiên. Mình đi thôi anh. Anh ta nói gì với em vậy? Không có gì đâu anh. Anh ta chỉ muốn em báo đáp chuyện hôm trước đã giúp đỡ em thôi. Nhìn anh ta vậy mà cũng tính toán với con gái ghê. Anh ta có nhiều tật xấu lắm. Đã thế còn trăng hoa đưa gái về nhà suốt. Nói vậy thì anh ta cũng không phải người đàng hoàng. Tốt nhất là anh không nên tiếp xúc qua lại với anh ta làm gì. Anh biết rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh hàng xóm đào hoa của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.